Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1076, 1076, Di Khí Thần Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trở về Hoang Lưu Thành, đem tinh thần tháp trong 1000 tên Hoang Lưu Thành cùng Uông Toái Thành Thiên Thần phóng ra. Sở Liên Nhi đám người và 7000 tên áo bào trắng kiếm tu đã bị Lâm Dịch đưa vào Tử Phủ Tiên Các trong. Bên trong có một gốc cây thái cổ thánh thụ, tuy rằng xa không kịp Vô Danh Hòn Đá trong lớn mạnh, nhưng cũng không có thiếu Trường Sinh Chi Thủy, có thể giúp mọi người nhanh chóng chữa thương. Nhìn thấy Lâm Dịch trở về, Hoang Lưu thần tướng liền vội vàng nghênh đón, quan tâm hỏi, lần này thần thành đại hội thế nào? Lâm Dịch cười cười, đạo, bị ta đánh tan cuộc. A, Hoang Lưu thần tướng sửng sốt một chút, không rõ Lâm Dịch những lời này là có ý gì. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên đứng yên Phương Linh Lung. Phương Linh Lung chán trong lúc đó lộ ra một cổ vẻ buồn rầu. Cười khổ nói, cái này, một lời khó nói hết a, nhưng vào lúc này, xung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Vô số đạo ánh mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Dịch bên cạnh một cái bạch sam nữ tử. Chúng thiên thần hồn phi thiên bên ngoài, quên mất người ở chỗ nào, lấy Hoang Lưu thần tướng từng trải. Khi nhìn đến cái kia áo trắng như tuyết nữ tử trong nháy mắt, cũng không nhịn được ở trong lòng sợ hãi than một tiếng. Đẹp quá, Lâm Dịch giới thiệu, đây là tại hạ đạo lữ. Truyền thừa từ Nghiễm Hàn cung nhất mạch, tên là Vũ Tình. Hoang Lưu thần tướng liền vội vàng tiến lên hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu lại quát lớn đông đảo còn đang trợn mắt hốc mồm thiên thần, đạo, nhìn cái gì vậy, nên để làm chi đi. Lâm Dịch mỉm cười cười, đạo, về trước tinh thần điện đi, có một số việc quả thực được làm chút chuẩn bị. Mọi người phản ứng kịp, trên mặt một hồi xấu hổ, sau đó trong lòng tăng thêm hiếu kỳ, vội vã lôi kéo tham gia thần thành đại hội những thiên thần đó. Thất Trùy Bát Thiệt hỏi, chuyện gì xảy ra a? Lúc này đây chúng ta Hoang Lưu thành thực lực xếp hàng thứ mấy? Thứ mấy? Hàn Thiên Phóng cười ha ha, đạo, người nghĩ cũng không dám nghĩ, lẽ nào đứng vào trước 20? Hàn Thiên Phóng lắc đầu, mặt thần bí, đè nén nụ cười trên mặt. Chẳng lẽ là trước thập? Có người thanh âm rung động, thần sắc kích động hỏi một câu. Chung quanh tu sĩ ồ lên. Trước thập, đây thật là một cái nghĩ đều không dám nghĩ thứ bậc. Ý vị này Hoang Lưu thành có thể cùng Tu La thành, Công Tôn Hoàng thành chờ vứt bỏ vùng đất vài cái thế lực lớn nhất sánh vai. Thực sự là quá thống khoái. Trước thập a. Theo 33 tòa thành trì kế chót, xếp hàng trước thập, thực sự là quá nhanh nhân tâm. Bọn ta không còn dùng thụ cái khác thành trì ức hiếp. Đúng vậy, sau này chúng ta ra khỏi thành đi tìm thần mỏ, cũng có thể lớn tiếng nói với người ta. Chúng ta là Hoang Lưu thành thiên thần. Chúng thiên thần có cười cũng có lệ. Trước lúc này, Hoang Lưu thành vẫn luôn là cái khác thành trì khi dễ đối tượng. Thần là Hoang Lưu thành thiên thần, cũng không tự chủ kém một bậc, thậm chí tại vứt bỏ vùng đất có người nói câu nào. Hoang Lưu thành thần, không bằng Tu La thành một con chó. Hoang Lưu thành thiên thần nguyên bản không có một chút tôn nghiêm. Nhưng mà Lâm Dịch xuất hiện, cải biến Hoang Lưu thành, cải biến mỗi người, làm cho mỗi người đều có tấn chức thiên thần cơ hội. Thiên thần không hề cao cao tại thượng. Mỗi người đều sống ra tôn nghiêm. Thấy xung quanh thiên thần kích động, Tần Tích Quân cũng là cảm động lây. Thầm nghĩ trong lòng, có thể chỉ có vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, năng lực xứng với hắn đi. Hàn Thiên Phóng hai tay hư án, lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, các ngươi đã đoán sai. A, chung quanh vui chơi bầu không khí liền thấp xuống không ít. Tần Tích Quân trách cứ nhìn Hàn Thiên Phóng liếc mắt, biết hắn đang cố ý thừa nước đục thả câu. Có người mạnh cười nói, trước thập nào có tốt như vậy vào. Đừng quên, Lâm Dịch Điện Chủ dẫn dắt chúng ta cũng mới mấy trăm năm. Tương lai chúng ta còn có cơ hội à, chính là tiếp theo thần thành đại hội. Chúng ta còn có cơ hội. Hàn Thiên Phóng lắc đầu nói. Các ngươi cũng nghĩ lầm rồi. Lúc này đây thần thành đại hội lên. Đại ca chiếm hai nơi phong tuyệt thai. Hoàn toàn không có thua trận. Xung quanh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu tin tức này. Nửa ngày sau, có người yếu yếu hỏi một câu. Lâm Dịch Điện Chủ không chỉ là thượng cấp thần binh sao? Tại sao sẽ ở tướng cấp phong tuyệt thai lên? Trên thực tế, tại thần thành đại hội trước kia, Hoàng Lưu Thành chúng thiên thần liền có một loại dự cảm. Lâm Dịch có thể sẽ ra phong tuyệt thế thần binh, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới. Lâm Dịch có thể chạy đến tướng cấp phong tuyệt thai lên. Ngạo thị quần hùng, mặc dù là Hàn Thiên Phóng cùng Tần Tích Quân bọn người đến nay nhớ lại một màn kia. Cũng giống là giống như nằm mơ. Về phần sau lại tại Tu La Thành bên ngoài một hồi đại chiến. Hàn Thiên Phóng đám người ở tinh thần tháp trông được nhất thanh nhị sở. Đã sớm chết lặng, thẳng đến một khắc kia. Bọn họ mới biết được Lâm Dịch thực lực chân chính. Hàn Thiên Phóng tiếp tục nói. Đại ca lấy binh cấp thiên thần thực lực. Tại binh cấp phong tuyệt thai chém giết hơn 100 vị thiên thần. Không người dám tiến lên. Sau lại Tu La Thành lần nữa làm khó chúng ta. Đại ca lần thứ hai xuất thủ. Tới tướng cấp phong tuyệt thai. Chém liên tục hơn 10 vị thần tướng. Thậm chí một vị Tu La Thành thần tướng vận dụng cấm thuật. Cũng làm cho đại ca thoải mái chấn áp. Tần Tích Quân cũng gật đầu nói. Tuy rằng mấy đại thành trì không có công khai thừa nhận. Nhưng Lâm Dịch quả thực làm tới binh cấp. Tướng cấp vô địch. Ý nghĩa. Chúng ta Hoang Lưu Thành lúc này đây xếp hàng thứ nhất. Có người theo bản năng hỏi. Hàn Thiên Phóng cười lạnh một tiếng. Đạo. Danh xứng với thực đệ nhất. Sau lại bởi vì đại ca quá mức dũng mãnh phi thường. Thần thành đại hội bị ép tạm dừng. Công Tôn Hoàng Thành cùng Tu La Thành một chút thành trì nghĩ âm thầm nhằm vào đại ca, đem hắn ám sát. A, cái khác thiên thần nhịn không được kinh hô một tiếng. Hừ hừ, Hàn Thiên Phóng nhớ lại một màn kia. Vẫn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Lớn tiếng nói, Tu La Thành mười mấy thành trì. Hợp thành hơn 6 vạn người thiên thần đại quân đến đây bao vây tiễu trừ đại ca. Kết quả bị đại ca cùng 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu giết được không chừa mảnh giáp. Đại bại tán loạn, là tối trọng yếu là. Nói đến đây, Hàn Thiên Phóng cố tình dừng một chút. Tần Tích Quân cười nói. Tiếp tục nói, Lâm Dịch giam cầm Tu La Thành. Công Tôn Hoàng Thành chờ thập đại thành trì thành chủ. Như chết yên lặng, mấy tin tức này đối với mọi người mà nói quá rung động. Không ai có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lý giải tiêu hóa hết. Có người vừa định hỏi. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu là chuyện gì xảy ra? Đã bị phía sau giam cầm thập đại thành chủ tin tức chấn đắc đầu váng mắt hoa. Ở nơi này là xếp hàng thứ nhất a, đây rõ ràng là muốn cái tay che trời. Lâm Dịch Điện Chủ, không biết là ai trước hô một câu. Tình cảm quần chúng kích động, đều giơ lên cao cánh tay, lớn tiếng hưởng ứng, nhìn xung quanh đắm chìm trong vui mừng trong thiên thần. Tần Tích Quân cùng Hàn Thiên Phóng nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương sầu lo. Chuyện này, sẽ không dễ dàng như vậy xong xuôi. Hoàng Lưu Thành sắp nghênh đón một hồi trước nay chưa có phong bảo. Có thể hay không ngao được đi tới, vẫn là ẩn số, nhưng mà. Vô luận là Hàn Thiên Phóng vẫn là Tần Tích Quân, đều kiên định lựa chọn đứng ở Lâm Dịch bên cạnh, bảo vệ thuộc về Hoang Lưu Thành vinh diệu. Một hồi đại chiến không thể tránh được, mà lúc này, vẫn chưa có người nào ngờ tới. Trận này đại chiến tại sách sử lên lưu lại dày đặc mặc màu đậm một khoản. Vô cùng huy hoàng lóng lánh, nhiều lần bị hậu nhân nhắc tới. Sử xưng, Di Khí Thần Chiến. Cách chương.